trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ba người vội ban ngày, cơm chiều cũng không có lo lắng ăn. Bảo Tâm khóc xong rồi nghĩ vậy cha, treo nước mắt đi nấu ba chén mặt, trưởng môn chén nhỏ, sư huynh chén lớn, chính hắn một cái bồn, hóa bi phẫn vì sức ăn, đạo quan là xây thổ bếp, Bảo Tâm còn nhân tiện dùng củi lửa giữ ôn, buồn mười mấy tiểu khoai tây, khảo đến tiêu hương, dài điểm muối cùng hồ tiêu liền rất ăn ngon, bưng cho mặt khác hai cái đường ăn khuya, Trương Hạo nắm lên một cái hướng trong miệng tác. Còn có ta phần, các ngươi này sinh hoạt không tồi a, khá tốt, hắn thật sự cảm thấy khá tốt, nhiều người như vậy thực náo nhiệt, hắn trước kia đều chính mình một người, đại khái tuổi lớn thích náo nhiệt, Lâm Uyển Ương nói, chúng ta nơi này tắm rửa không phải thực phương tiện, muốn đơn giản tu cái buồng vệ sinh, sau đó trang máy nước nóng, Diêu Mộ cái thứ nhất nhất tay tán thành. Cái này cần thiết mùa hè còn có thể để thủy tắm rửa. Mùa đông liền phiền toái, còn phải chính mình thiêu nước ấm, hơn nữa cũng khó giữ được ôn. Hiện tại thời đại bất đồng, tuy rằng là tu đạo, nhưng cũng muốn cùng khi đều tiến. Trên núi có nước suối xuống dưới, đạo quan bên cạnh liền tu xúc thủy giếng. Ngày thường ăn cơm giặt quần áo đều từ bên này mang nước. Từ bên kia tiếp thủy lại đây là được, Lâm Uyển Ương nói, chúng ta hiện tại nhiều người. Cũng không cần mặt khác tìm tiểu công, đem tài liệu vận đi lên chính mình động thủ. Ngày mai ta liền xuống núi nhìn Simonser, nàng từ trước đến nay là chấp hành lực rất mạnh. Diêu Mộ nói, ta đây cùng ngươi cùng nhau, đối với cải thiện sinh hoạt sự tình. Hắn là thập phần nhiệt tâm ni, cách thiên ăn xong cơm sáng thời điểm, Lâm Uyển Ương di động vang lên, nàng nhìn mắt nói. Cái này ngày hôm qua kia tôn tử ba ba, Lâm Uyển Ương lưu loát treo điện thoại. Đem đối phương dãy số kéo vào sổ đen. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, Diêu Mộ nghe xong sự tình trải qua. Cũng không thích kia người nhà. Suy nghĩ hạ hỏi, sẽ không đổi điện thoại đánh lại đây đi. Lâm Uyển Ương, sẽ không, ta không tiếp điện thoại. Hắn trong lòng hẳn là hiểu rõ, quả nhiên Lâm Uyển Ương điện thoại không lại vang lên. Diêu Mộ lại hỏi, ngày hôm qua sự tình, ngươi là giải quyết sao? Như thế nào còn gọi điện thoại lại đây? Lâm Uyển Ương, đương nhiên, nàng siêu độ uổng mạng hồn phách, cũng đã đủ rồi, đến nỗi kia người nhà, nàng là quản không được. Loại nhân đến quả, gieo gió gặt bão, cơm nước xong, Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ đi dạo vật liệu xây dựng thị trường. Diêu Mộ không nghĩ tới chính mình kiến trúc hệ cao tài sinh. Cái thứ nhất tác phẩm là cho đạo quan tu buồng vệ sinh. Bất quá dù sao cũng là hắn chuyên nghiệp, hắn dùng một buổi tối đơn giản họa ra sơ đồ phác thảo. Còn đơn giản thiết kế tinh lọc cùng không thấm nước xử lý. Xem như phi thường chuyên nghiệp, hai người mua sắm hảo tài liệu, lại ở thị trường tìm hảo vận chuyển xe, cùng tài xế nói hảo giá sau. Mặt khác xính 5 cái công nhân, cho mỗi người 300 khối phí dụng hỗ trợ vận chuyển. Xe khai không đến đạo quan cửa, tới rồi nửa đường, cần thiết nhân lực đem tài liệu vận đi lên, 2.000 khối xi măng gạch, một khối có hơn 10 cân, lực công sư phó chuẩn bị tốt sọt, này xem như mệt sống, cho nên tiền công cao, đạo quan còn phải cung một cơm chưa, cái này Trương Hạo tới phụ trách. Hắn làm hậu cần một phen hảo thủ, Lâm Uyển Ương đem đã sớm họa tốt khuân vác phù lấy ra. Làm Diêu Mộ cấp phân phát đi xuống, thủ công sư phó vẻ mặt hoài nghi đem xủy trong túi. Sau đó lại đi bối, liền phát hiện giống như liền tỉnh rất nhiều sức lực, cho dù là đường dốc cũng không quá khó khăn. Này quả thực quá thần kỳ, trong lòng âm thầm nói. Này trong núi đạo quan từ trước chưa từng nghe qua tên. Còn rất linh, về sau tu thành có thể tới cúi chào. Nguyên kế hoạch muốn 4 ngày. Bất quá bởi vì có phù chú thêm vào. Lại có Bảo Tâm hỗ trợ. Không sai biệt lắm hoa 2 ngày liền đem đồ vật đều vận đi lên. Bảo Tâm một người đỉnh 2 cái. Mấy cái công nhân đi phía trước. Còn cố ý đi đạo quan đã bái bái. Nếu không phải phù dùng được. bọn họ thật sự không như vậy nhẹ nhàng. Kia hơn 10 tuổi tiểu đạo sĩ, sức lực cũng quá lớn, quả thực thần, cảm giác đối phương đều không cần nghỉ ngơi, cũng không cảm thấy mệt. Lâm Uyển Ương đám người đi rồi, tính bút chướng, tức khắc cảm thấy thịt đau, không xem như tài liệu phí, này chỉ là 2 ngày nhân công phí chính là 3.000 khối. Cho nên nói cần thiết làm đường A, tài liệu đôi ở nơi nào, Diêu Mộ chỉ huy vài người thúc đẩy công, bọn họ cũng không đẩy nhanh tốc độ kỳ, cho nên mỗi ngày làm điểm là được, mùa thu phía trước hoàn thành là được, này việc coi như là mỗi ngày tập thể hình. Lâm Uyển Ương ở một tuần sau, thu được lần trước vị kia đạo trưởng mới, lần này đạo giáo hiệp hội có cái bên trong giao lưu hội. Vị kia đạo trưởng nói nếu là nàng cảm thấy hứng thú có thể đi. Nhân tiện nói cho nàng, lần trước thu liễm những cái đó động vật thi cốt, đã ở siêu độ sau thích đáng an trí hảo. Lâm Uyển Ương nghe xong, lập tức liền tới hứng thú, hồi phục đối phương nhất định đi. Nàng thực thích xã giao, đáng tiếc từ trước có thể giao lưu cũng chỉ có sư phụ một người. Không có cơ hội, thành phố lớn chính là hảo. Hoạt động nhiều, đạo sĩ hoạt động giải trí thực giàu có. Đương nhiên còn có một cái khác phương diện, cái này đạo quan muốn dừng chân đi xuống, cần thiết dung nhập vòng luẩn quần. Đạo gia cũng là có nhân mạch vòng luẩn quần. Thứ tư giao lưu hội, Lâm Uyển Ương từ 2 ngày trước liền kiển chân chờ. Vị kia đạo trưởng nói không có danh ngạch hạn chế, lần này là một vị đạo pháp thăng chức đạo trưởng giảng bài. Cho nên nàng chuẩn bị mang theo đạo quan toàn thể thành viên cùng đi. Đại gia đi được thêm kiến thức, dù sao lại không cần tiền, còn có nước trà trái cây. Bên tổ chức rượu huyền quan vẫn là có tiền. Tới rồi hôm nay, Lâm Uyển Ương mang theo người sớm liền đến. Trương Hạo vốn dĩ có chút khẩn trương. Hắn từ trước là dã chiêu số, không có tham gia quá phía chính phủ hoạt động, bất quá tiến vào sau. Nhìn đến đại gia cũng không có đâu tới quái dị ánh mắt. Dần dần yên tâm ni bên tổ chức là nội thành rượu huyền quan. Tuy rằng là 4A du lịch cảnh khu, nhưng là lại quản lý ngay ngắn trật tự. Hôm nay trừ bỏ bổn thị đạo sĩ cùng cư sĩ tới nghe khóa, còn có đến từ nơi khác chiêm ngưỡng đồng hành. Rất nhiều người đều lẫn nhau nhận thức, thân thiện chào hỏi, Tịnh Hòa quan người lần đầu tiên tham gia cái này hoạt động. Ai cũng không quen biết, 5 người ngồi ở chỗ kia giống cô đào, Quy Vân đạo trưởng từ hậu đường đi tới, bên đường cũng rất nhiều người chào hỏi, đạo gia là thực chú trọng bối phận, Quy Vân đạo trưởng tuy rằng mới 40 tuổi, nhưng là nhập môn sớm, Diệu Huyền quan rất nhiều đạo sĩ đều đến tôn xưng người một tiếng, sư thúc. Lâm Tiểu Hữu, người đã đến rồi, Quy Vân đạo trưởng tầm mắt tỏa định Lâm Uyển Ương. Bước nhanh hướng tới người đi tới, Quy Vân đạo trưởng, chính là lần trước ở Từ Gia làm đạo tràng kia 2 vị đạo sĩ. Tuổi đại một vị, hắn tuy rằng là đạo sĩ, nhưng là tính tình nóng nảy lại có tiếng. Chung quanh người nhìn đến hắn đối một người tuổi trẻ cô nương thái độ như vậy nhiệt tình, cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, đạo trưởng hảo. Quy Vân đạo trưởng xoay người, cùng đầu tới dò hỏi tầm mắt sư huynh đệ nói, đây là ta lần trước cùng các ngươi nói, vị kia Tịnh Hòa quan cư sĩ, vài người sớm có nghe thấy Lâm Uyển Ương thủ đoạn. Lúc ấy chỉ hận không được không có đương trường chứng kiến. Cũng sôi nổi tiến đến chào hỏi, này mấy cái đều là Diệu Huyền quan sư thúc bối, bình quân tuổi 50 tuổi, mặt khác đạo quan đạo sĩ cùng cư sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Giống nhau bọn họ tương giao cũng là ngang hàng, vị này nhưng thật ra bất đồng, tuổi còn trẻ làm sao có thể cùng sư thúc bối quan hệ tốt như vậy. Diêu Mộ cười một cái, vẫn là Lâm trưởng môn có bức cách, hầu lại toàn trường, vị kia giảng bài đạo trưởng tiến vào, trong đại sảnh lúc này mới an tĩnh xuống dưới, người tu hành đối, đạo, lý giải các có bất đồng. Nhưng là đạo pháp không tồi người. Nhất định là đi học thú vị, không phải chiếu sách vở niệm kinh văn, mọi người nghe được nghiêm túc, 2 tiếng đồng hồ thực mau liền đi qua. Lâm Uyển Ương ở chương trình học sau khi kết thúc, lại cùng Diêu Huyền quan mấy cái sư thúc bối đạo sĩ. lẫn nhau bỏ thêm WeChat, xem như tiến thêm một bước mở rộng giao hữu vòng. Nàng thực vừa lòng, cảm thấy hôm nay thu hoạch pha phong, quá đến phong phú. Diêu Mộ thở dài, khác tuổi trẻ cô nương, WeChat thêm đều là soái ca, ngày thường bằng hữu vòng đều là các loại tự chụp cùng tụ hội. Lâm trưởng môn thêm là một đám tuổi nửa trăm lão đạo. Bằng hữu vòng các loại kết duyên đạo pháp, hắn không dám nói đối phương, sợ bị đánh, hơn nữa đánh không lại, liền ở trong lòng cảm thán một chút, lời nói lại nói trở về, đừng nói Lâm trưởng môn, đổi thành nửa năm trước hắn, cũng không thể tưởng được hiện tại chính mình cư nhiên si mê đạo pháp, còn trụ vào đạo quan. Diêu Mộ lần này thay đổi chiếc Land Rover, không gian đủ đại, người nhiều ngồi cũng không tệ. Trương Hạo ngồi trên xe, nhịn không được hỏi, tiểu ca, chúng ta hỏi một chút, người rốt cuộc có mấy chiếc xe? Diêu Mộ cau mày, tính nửa ngày, cũng không tính ra tới cụ thể chuẩn xác đáp án. Cấp ra cái đại khái con số, 10 đến 15 chiếc chi gian. Vài người, ngoặc kép, nháy mắt cảm thấy gia hỏa này là giai cấp mặt đối lập a. Diêu Mộ xe, tại đây đàn tu đạo người trung gian, cũng phi thường đột ngột, hắn đem từ xe vị đảo ra tới sau, một người nam nhân liền chạy tới gõ cửa sổ. Diêu Mộ mở ra cửa sổ xe, nói, anh em ngươi có chuyện gì sao? Muốn không có việc gì đừng xử nơi này, ta phải đi đâu? Nam nhân kia đôi mắt tuần tra một vòng, sau đó đem tầm mắt phóng tới ghế phụ Lâm Uyển Ương trên người. Ngài hảo, ta vừa rồi nghe Diệu Huyền Quan sư phụ nói, người đạo pháp cao, người có thể hay không cùng ta trở về nhìn Simonser? Nam nhân lau hạ mồ hôi trên trán. Lâm Uyển Ương, trở về nhìn xem, nam nhân kia gật đầu, lại nói, là hồi nhà ta nhìn xem, lão bà của ta là đạo giáo tín đồ. Kết hôn sau ta đi theo nàng cũng tin giáo, trong nhà còn thỉnh một tôn ánh mắt nương nương thần tượng cung phụng. Nhưng là gần nhất, nhà của chúng ta không yên ổn, hợp với thần tượng cũng vô dụng, căn bản chấn không được. Lâm Uyển Ương hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Nam nhân nói, ngoặc kép, liền ở cách vách Giang thị, lái xe qua đi 2 tiếng đồng hồ, hắn trăm tư không được giải. Chính mình lại không có đã làm chuyện xấu, trong nhà lại cung phụng thần tượng, như thế nào còn sẽ? Lâm Uyển Ương nói, chính ngươi khai xe sao? Có, Lâm Uyển Ương nói, vậy ngươi ở phía trước mở đường, chúng ta đi theo ngươi, hiện tại mới giữa trưa, nếu mau nói buổi tối là có thể trở về, nếu người khác tìm tới, lại là đạo hữu. Lâm Uyển Ương tự nhiên không thể mặc kệ. Nam nhân không nghĩ tới cư nhiên thật đồng ý, vội vàng gật đầu, chạy tới đem chính mình xe đảo ra tới, ở phía trước mở đường. Trương Hạo một mình xuống xe, trở về đạo quan, dù sao cũng phải có người thủ đi, không thể đạo quan khi nào cũng chưa người. Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm tự nhiên đi theo Lâm Uyển Ương. Đạo thuật là một loại truyền thừa, muốn sư phụ giáo ngươi mới có thể, liền tỉ như nói vẽ bùa. Đạo quan bên trong cũng có phù tập, nhưng là Lâm Uyển Ương dạy, Tạ Văn Dĩnh mới tính vào môn, đương nhiên còn phải chính hắn có thiên phú, này vài người không bằng lái. Diêu Mộ tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tổng không thể ném xuống người chạy, chỉ có thể căng ra đầu đương tài xế, nếu kia ngoạn ý không phải hướng về phía chính mình tới. Hắn còn có thể kiên trì hạ không chân mềm mần đi gặp qua lệ quỷ cùng hành thi. Mặt khác đều không tính cái gì, hắn ở trong lòng an ủi chính mình, lại nói rốt cuộc Lâm Uyển Ương như vậy hung, nhắc tới kiếm một giây chém chết. Buổi chiều tam điểm, xe tới rồi cách vách Giang thị, vài người trước tìm địa phương ăn bữa cơm ni ủy thác người Nhậm Thành làm ông chủ. Dù sao cũng là chính mình mời tới, hắn phụ trách điểm đơn, điểm 10 cái đặc sắc đồ ăn, nghĩ 4 cái đại nhân 1 cái hài tử. Như thế nào đều đủ ăn, điểm xong rồi đơn, hắn lúc này mới đem thực đơn đưa cho Lâm Uyển Ương. Khách sáo hỏi, các ngươi cảm thấy đủ sao? Muốn ăn cái gì còn có thể điểm mà đi, Lâm Uyển Ương cũng không có cùng nhân khách khí. Nhìn mắt thực đơn, không có lại điểm, chỉ là làm phục vụ sinh đem sở hữu món ăn mặn thượng xong phân. Bảo Tâm còn ở trường thân thể, thế nào đều không thể bị đói. Nhậm Thành tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nói cái gì, ở trong lòng đoán rằng, đại khái đây là cao nhân hành sự tác phong đi, luôn là muốn cùng người bình thường bất đồng một ít, này không phải chính mình có thể phỏng đoán. Vẫn luôn nửa giờ sau, nhìn Bảo Tâm ăn xong cuối cùng một mảnh thịt, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, đem cằm khép lại, chính mình suy nghĩ nhiều, thật đúng là chính là ăn vào trong bụng đi. Vài người hơi làm nghỉ ngơi, liền đi Nhậm Thành trong nhà. Nhậm Thành chính mình làm điểm sinh ý, thê tử là công ty viên chức, hai người kết hôn 2 năm, còn không có muốn hài tử, cho nên cầm một gian phòng ở Đương Hương Đường, tới cung phụng thần tượng. Lâm Uyển Ương vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu là trong nhà có cung phụng thần tượng, giống nhau tà ám hẳn là sẽ tránh mà không tiến. Thẳng đến nàng nhìn đến thần tượng kia một khắc, rốt cuộc liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nhậm Thành bắt đầu liền nói, bọn họ cung phụng chính là ánh mắt nương nương. Ánh mắt nương nương là đạo giáo nữ thần chi nhất, toàn xưng ánh mắt thánh mẫu Huệ chiếu sáng mục nguyên quân. Lại kêu ánh mắt minh mục nguyên quân, mắt phương nãi nãi, tương truyền là đạo giáo Bích Hà nguyên quân ngự tiền nữ tiên chi nhất. Nàng có thể trị liệu các loại bệnh tật, có thể làm chúng sinh tiêu trừ mắt tật, minh thị phi, biện thiện ác, phù hộ mọi người thân thể khỏe mạnh. Tuy rằng cung phụng chịu chúng hơi chút có chút thiên, nhưng cũng có người, mấu chốt liền ở hai vợ chồng giá cao mời đến này tôn thần tượng thượng. Mặt mỉm cười dung, trên đầu gối âm khắc thọ tự văn, đôi tay phủng kim tình bảo mắt, này đó là ánh mắt nương nương chủ yếu đánh dấu. Thực hảo phân biệt, nhưng là này tôn thần tượng khóe miệng đi xuống, nhìn kỹ liền phủng đôi mắt, cũng lộ ra vài phần quái dị. Đạo giáo tạc tượng cùng Phật giáo tạc tượng so sánh với càng chú trọng tà thực, rất nhiều thợ thủ công không chú trọng điểm này, đánh ra tới thần tượng thường thường sai lậu trồng chất, làm ẩu, như vậy cung phụng, tự nhiên không thể thượng đạt tới ánh mắt nương nương. Ngược lại là mỗi ngày hương khói sẽ là hấp dẫn chung quanh tà ám nhập chủ. Này trường kỳ xuống dưới, tự nhiên liền sẽ xảy ra chuyện. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh dáng đỏ, màu đỏ dương quang chiếu vào thần tượng thượng, nhìn thế nhưng có vài phần dữ tợn. Lâm Uyển Ương hỏi, các ngươi xác định, biết chính mình cung phụng thứ gì sao? Những lời này hỏi ra tới, chung quanh độ ấm đột nhiên hàng xuống dưới, vừa vặn thái dương bị phía trước nhà cao tầng vật che đậy. Diêu Mộ theo bản năng lui ra phía sau một bước, không biết có phải hay không bởi vì ánh sáng chiết xạ ảo giác. Hắn nhìn đến cái kia thần tượng phủng đôi mắt, giật mình, hết chương.